Bảo rồi, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi môi của đối phương mềm mại lạ thương chạm vào, như rơi vào đám mây mềm, dù có giãy giụa thế nào cũng chỉ càng lún sâu hơn bạc dĩ tiệm trong giây lát bị mê hoặc. Anh nếm được vị ngọt mà lúc Ngô Sinh Vi nói chuyện chỉ thoáng qua, nay cuối cùng đã hiện rõ trong cảm giác của anh, khác hoàn toàn với những vị ngọt anh từng nếm trải trước đây. Nó ngọt đến mức dường như có sức xuyên thấu, khi hôn, như cả trái tim cũng bị bao phủ trong mật ngọt. Anh vô thức tiến sâu hơn, tìm kiếm nhiều hơn, cho đến khi người bị anh hôn khẽ phát ra một tiếng thở đê ốc, nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu. Bạc dĩ tiệm ngẩn ra một chút, giây tiếp theo, anh đột nhiên tỉnh táo lại, rút lui và nhìn Ngô Sinh Vi. Khuôn mặt đối phương đã đỏ ửng, giống như một con tôm vừa lăn qua nước sôi. Cậu lắp bắp nói một câu, đôi mắt sáng rực như được rửa qua nước. Anh dĩ tiệm, cậu có chút phấn khích. Bạc dĩ tiệm nghĩ, nhưng điều đó chưa phải là mấu chốt. Điều quan trọng nhất là sự phấn khích này do anh khơi dậy, và anh cũng có chút hưng phấn. Anh dĩ tiệm, đôi môi của Ngô Sinh Vi có chút khô. Cậu ly 3 mét môi dưới, chưa kịp làm ướt môi mình, đã cảm nhận được sức nóng khủng khiếp trên đó. Lưỡi cậu như bị kinh ngạc thu lại, càng thêm khô khốc. Cậu chỉ có thể cúi người lấy cốc nước trên bàn trà, uống cạn sạch. Bạc dĩ tiệm chú ý thấy cậu đang cầm cốc của mình. Nhưng anh khôn ngoan giữ im lặng, uống một ngụm nước, Ngô Sinh Vi như được hồi sinh, tiếp tục nói chuyện, can đảm hơn một chút, trực tiếp hỏi câu hỏi quan trọng nhất. Tại sao anh lại hôn em? Bạc dĩ tiệm trước tiên chỉ ra một điểm, trước đó cậu cũng đã hôn tôi, Ngô Sinh Vi, cách chúng ta hôn không giống nhau. Bạc dĩ tiệm, đúng vậy, nụ hôn của cậu chỉ là sự va chạm của trẻ con, cái này mới là nụ hôn của người lớn. Anh nhìn Ngô Sinh Vi, bỗng dưng giơ tay lên, chạm vào đôi môi của đối phương, rồi nói thêm một câu. Cái này mới là yêu đương, dưới ngón tay vẫn còn nóng, dường như còn có chút sưng. Bạc dĩ tiệm cảm thấy mình đang ấn lên một quả đào mật, chỉ cần dùng chút lực, sẽ ép ra nước. Khuôn mặt vừa mới hạ nhiệt của Ngô Sinh Vi lại đỏ lên. Màu đỏ hồng từng chút một bò từ cổ lên hai má, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì. Phải không? Bạc dĩ tiệm nâng tay lên, lòng bàn tay anh dừng lại bên đầu Ngô Sinh Vi, lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vẫn không chạm vào đầu cậu. Anh đặt tay lên vai Ngô Sinh Vi, ép cậu ngồi xuống ghế sofa, rồi nói. Tiểu Ngô, bạc dĩ tiệm muốn nói gì đó, nhưng lúc này, trái tim anh như một hồi chuông báo động, đập mạnh mẽ. Anh không biết mình nên nói gì, càng không biết tại sao trong một khoảnh khắc bồng bột, anh lại làm ra những việc này. Và kéo dài thật lâu, giống như anh hoàn toàn không muốn buông bỏ điều này vậy. Anh cố gắng trấn tĩnh lại, rồi nói, được rồi, không còn sớm nữa, đúng lúc ngày mai cậu cũng phải đi Ai Cập, tôi về trước đây. Nói xong, không đợi Ngô Sinh Vi phản ứng, anh bước nhanh về phía cửa, mở cửa chuẩn bị về nhà. Cũng vào lúc này, từ phía sau truyền đến giọng nói của Ngô Sinh Vi. Anh dĩ tiệm, bạc dĩ tiệm dừng bước, quay đầu lại. Gì thế? Ngô Sinh Vi hít sâu hai hơi liền, mới nói. Quan hệ của chúng ta không thay đổi chứ? Bạc dĩ tiệm, cậu muốn nói quan hệ gì? Ngô Sinh Vi nghiến chặt răng, nhưng động tĩnh ẩn dưới làn da chẳng ai biết được. Công việc, bạc dĩ tiệm, tất nhiên, không thay đổi. Nói xong, anh đóng cửa lại và về nhà mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa về đến nhà, bạc dĩ tiệm liền để mặc mình ngã xuống ghế sofa, nằm đó rất lâu không nhúc nhích. Trái tim anh vẫn đang đập nhanh, tiếng chuông báo động từ lúc nãy đến giờ vẫn vang vọng, khiến bạc dĩ tiệm cảm thấy bối rối, bực bội. Trong không gian riêng tư không có người thứ hai, cuối cùng anh cũng không cần giữ bình tĩnh bên ngoài nữa. Anh lăn lộn trên ghế sofa như một cái bánh, lăn qua lăn lại cả buổi. Cuối cùng đập mạnh vào tay vịn ghế sofa, bất ngờ ngồi dậy, cầm điện thoại, nhắn tin cho bố mình. Bạc dĩ tiệm, con đã hôn một người bạn của mình, và con vốn dĩ chưa từng nghĩ rằng giữa con và người bạn này sẽ có mối quan hệ như vậy. Điều quan trọng nhất là cậu ấy dường như cũng không muốn có loại quan hệ này với con. Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, chỉ đang đối mặt với tất cả những điều này bằng tâm lý đùa giỡn, hoặc là để mở đường cho sự nghiệp. Cậu ấy coi trọng sự nghiệp hơn mọi thứ khác. 5 phút sau, bên kia đã có phản hồi. Bố của bạc dĩ tiệm không bình luận gì về chữ. Cậu ấy, đại diện cho nam giới mà con trai mình đã dùng. Ông chỉ đáp lại với một sự thông thái của người từng trải. Bố, câu hỏi quan trọng nhất là, con có thích cậu ấy hay không? Đừng nghe người khác nói gì, hãy tự hỏi chính con. Khi bầu trời đằng xa vừa mới hửng sáng, Ngô Sinh Vi đang ngủ thì bị tiếng chuông cửa làm phiền tỉnh giấc. Cậu mơ màng nằm trên giường một lúc, rồi bò dậy mở cửa. Ngoài cửa là trợ lý của cậu, người trợ lý nói. Anh Ngô, chúng ta phải đi thôi, không đi bây giờ sẽ không kịp chuyến bay đâu. Ngô Sinh Vi, xin phép giúp tôi không đi nữa. Trợ lý, lời vừa thốt ra, Ngô Sinh Vi tỉnh táo lại một chút, nhận ra hình tượng người chăm chỉ với công việc mà cậu luôn xây dựng trước mặt Bạc Dĩ Tiệm không thể sụp đổ được. Cậu lau mặt, rồi trước khi trợ lý kịp nói gì, liền nói tiếp. Đùa thôi, pha giúp tôi cốc cà phê, tôi thay đồ rồi ra ngay. Cậu quay vào phòng rửa mặt thay quần áo, sau khi xử lý đơn giản xong xuôi liền đi ra phòng khách. Trên bàn đã có sẵn một cốc cà phê, Ngô Sinh Vi nhăn mày uống cạn, không chần chừ thêm, bước ra khỏi cửa. Chỉ là khi đang đợi thang máy, cậu không nhịn được mà liếc mắt nhìn về phía cánh cửa đối diện. Không biết bây giờ, anh Dĩ Tiệm đang làm gì nhỉ? Bạc Dĩ Tiệm chẳng làm gì cả. Anh tự nhốt mình trong phòng suốt 2 ngày, đến 6 giờ sáng ngày thứ 3 thì gửi một tin nhắn bảo Cao Nghĩa sáng nay qua nhà anh. 2 tiếng sau, anh đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Anh đứng dậy khỏi ghế, mở cửa. Cao Nghĩa đứng ở cửa, đột ngột thấy Bạc Dĩ Tiệm thì giật mình. Ông chủ, cậu sao vậy? Bạc Dĩ Tiệm, sao là sao? Anh uể oải, chẳng buồn để ý đến Cao Nghĩa, mà đi thẳng vào bếp. Soạn hợp đồng cho Du Dương, kịch bản phim mới để anh ta làm. Cao Nghĩa như một cái đuôi nhỏ, bám theo Bạc Dĩ Tiệm. Ông chủ, có phải cậu ngủ không đủ không? Tôi thấy sắc mặt cậu kém lắm, quầng mắt cũng lõm vào rồi. Câu nói chưa dứt, hắn lướt qua phòng khách và nhìn thấy bộ dạng trong phòng khách. Giấy tờ chồng chất ngổn ngang trên ghế sofa, bàn trà và sàn nhà, biến phòng khách thành một đại dương giấy. Chiếc máy in trên bàn lúc này vẫn kêu vo vo, trong tiếng kêu, từng tờ giấy mới in đầy mực từ trong máy bay ra, chất thành đống cao trên khay giấy của máy in. Cao Nghĩa há hốc mồm, đây là, Bạc Dĩ Tiệm từ trong bếp đi ra, anh pha cho mình một tách trà đặc, uống một hơi xong mới cảm thấy tỉnh táo hơn chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tùy ý gom tất cả giấy tờ trên ghế sofa lại, ngồi xuống ghế, bảo Cao Nghĩa ngồi cùng. Anh nói với Cao Nghĩa, 2 ngày qua tôi đã nghiên cứu phong cách của tất cả các biên kịch trong giới. Cao Nghĩa lạnh sống lưng, tất cả, Bạc Dĩ Tiệm có chút không kiên nhẫn. Phải, tất cả những người có chút tiếng tăm, nghe tôi nói hết đã. Anh tiếp tục, trong tất cả biên kịch, phong cách của Du Dương vẫn là hợp yêu cầu của tôi nhất. Lần này chúng ta sẽ ký hợp đồng với Du Dương, phải giành được quyền chỉnh sửa kịch bản. Cao Nghĩa, không thành vấn đề, lần trước khi liên hệ với thầy Du, tôi cũng thấy thầy rất muốn hợp tác với chúng ta. Thầy rất muốn cậu đóng vai nam chính trong kịch bản của mình. Hơn nữa, mọi đoàn phim đều có quyền chỉnh sửa kịch bản. Bạc Dĩ Tiệm, ý tôi là, tôi muốn Du Dương và tôi cùng sửa kịch bản. Cao Nghĩa, nhưng ai cũng biết thầy Du không bao giờ sửa lại kịch bản của mình mà. Bạc Dĩ Tiệm nhìn chăm chú vào Cao Nghĩa có chút lo lắng. Ông chủ, Bạc Dĩ Tiệm, anh có biết không, ngày trước có một diễn viên thề rằng sẽ không bao giờ đóng phim đồng tính. Kết quả là đoàn phim đã dùng kịch bản giả để lừa anh ta ra nước ngoài. Cao Nghĩa, rồi sau đó thì sao? Bạc Dĩ Tiệm, rồi anh ta đã đóng phim đó. Anh điềm nhiên dặn dò Cao Nghĩa, chuẩn bị một bản hợp đồng biên kịch cho Du Dương, đợi anh ta ký xong, đưa anh ta đến trang viên của tôi ở nước ngoài. Tôi muốn cùng anh ta trải qua một kỳ nghỉ 7 ngày thật vui vẻ ở đó. Cao Nghĩa, ông chủ, cậu là quỷ dữ à? Cách Chương.